Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 317, chương 318, 317 đạo đức bắt cóc. Đốt dung đổ nát xiềng xích. Nhiên Võ, ở Trung Quốc phạm vi lớn mở rộng, những quốc gia khác nhưng không phải như vậy. Muốn làm đến phục chế bản, hoàn toàn không có bất luận cái gì độ khó, nhưng là mở rộng phổ cập, liền tồn tại có nhiều vấn đề. Nước Mỹ phương diện, không có trực tiếp sao chép, cụ thể lý do cũng không rõ ràng. Hay là bởi vì các siêu năng lực giả nắm giữ cao tầng? Hay là bởi vì muốn mặt? Hay là bởi vì không muốn nhìn thấy tầng dưới chót nắm giữ thay đổi vận mệnh? Phá hoại đã có lợi ích xiềng xích cơ hội. Kurahashi Tetsuya đem thức ăn trong miệng nuốt nuốt xuống. Đói bụng thoáng giảm bớt, rồi mới lên tiếng. Đúng đấy. Trừ bỏ vị kia tiên tri bên ngoài, chúng ta khoảng thời gian này tiến triển, cũng phải cảm tạ những kia không làm người trưởng khống. Chấm ngoặc kép, hắn biết rõ, Nhật Bản phương diện, không có phổ cập mở rộng, Nhiên Võ, thậm chí còn ra sân khấu điều lệ tương quan, hạn chế người bình thường thu được. Nhiên Võ, phục chế bản con đường. Đáp án rất đơn giản bởi vì sợ, giai cấp cố hóa. Tuổi già xã hội, giữa người và người mâu thuẫn từ từ trở nên gay gắt. Công tác áp lực cùng sinh hoạt áp lực quá nặng, lệ khí tràn đầy, từ trên trình độ nào đó giảng, Nhiên Võ, cùng súng ống một dạng, có thể cho người vũ lực, cho người dũng khí, để người sản sinh một ít không nên có ý nghĩ, tỉ như thay đổi trước mặt đáng buồn vận mệnh. Tuy rằng Nhật Bản cũng không cấm chỉ công dân nắm giữ súng ống, nhưng phổ thông công dân muốn hợp pháp nắm giữ một khẩu súng là kiện rất chuyện khó khăn. Ở rất nhiều khoanh tròn từng cái hạn định bên dưới, công dân chỉ có thể hợp pháp nắm giữ súng hơi, súng săn cùng đạn ghém. Cái khác loại hình chuyên nghiệp súng ống rất khó bị phổ thông công dân cá nhân nắm giữ. Vào lúc này, nước tương trứng rán phối cơm đưa ra rồi. Chu Ngư vùi đầu cuồng ăn. Kurahashi Tetsuya uống sake, bỗng nhiên cười nhạt lên. Tiếng cười kia bên trong, mang theo một chút nộ nó không chanh mùi vị. Những kia, người trưởng khống, nhóm quá ngu xuẩn. Bọn họ không biết, còn tiếp tục như vậy. Muốn không được thời gian một tháng, toàn bộ Nhật Bản, đều sẽ trở thành chúng ta huyền tiên tổ độc chiếm sao? Chu Ngư bới cơm, biểu hiện quái lạ, mơ hồ không rõ nói. Ngươi chính là mạnh miệng, nói là cái thứ nhất nhảy ra kháng Nhật, kết quả hiện tại còn ôm ấp may mắn. Nói thật, ngươi hiện tại là huyền tiên tổ tam vân cấp cán bộ. Tốt nhất mau chóng nhận rõ lập trường của chính mình, nếu không thì, ngươi sẽ chết. Hơn nữa giờ chết của ngươi, đến tốc độ, nhanh sẽ vượt quá sự tưởng tượng của ngươi. Nghe nói như thế, Kurahashi Tetsuya hít một hơi thật sâu, lắc lắc đầu. Vẻ mặt hốt hoảng nói, Trung Quốc có câu châm ngôn nói được lắm, không ở chỗ đó, không lo việc đó, ta không quản những kia rồi. Ở huyền tiên tổ bên này đợi, thật tốt à, muốn tiền có tiền, muốn quyền có quyền, muốn bạn gái có bạn gái, ta còn có cái gì bất mãn. Ăn lộc vua, trung quân việc, liền điểm này đều không làm được người, không xứng đáng chi làm người. Ta... là huyền tiên tổ tam vân cán bộ. Kurahashi Tetsuya lời nói này, không giống như là ở cùng Chu Ngư giải thích, càng như là tự mình thuyết phục. Hắn kỳ thực rất rõ ràng, coi như đợi được ngày sau, có lẽ, ở hải yêu tai họa sau, đảo quốc phương diện có thể sẽ mở ra đối, Nhiên Võ, hạn chế, vào lúc ấy, lấy ra, Nhiên Võ, cũng tất nhiên là xóa giảm phiên bản. Rất khả năng, bên trong chỉ có tu luyện tới nội khí nhị đoạn phương pháp. Cũng trong lúc đó, Nara, một chỗ điền viên khu nhà ở bên trong, Ogata Komaeda, Okano Toshiya trong hai mắt trải rộng tơ máu, tí mục sắp nứt trừng trước mắt người trẻ tuổi, hận không thể ăn đối phương thịt, uống đối phương máu, đem người này lột ra róc xương rút gân hóa thi. Thậm chí liền ngay cả linh hồn cũng cho hắn nát tan rơi. Nơi này cũng không phải hắn chân chính nhà. Chỉ có thể coi là một chỗ biệt viện. Okano Toshiya chân chính nhà. cách xa ở London sông thêm bên, ở uất suốt biệt thự khu bên trong. Nhưng hắn vạn vạn không nghĩ tới, chỉ là từ chối Ogata Komaeda vô lễ thôn tính yêu cầu. Đối phương dĩ nhiên ngoan độc tuyệt tình đến trình độ như thế này. Trực tiếp đem hắn Okano nhà trực hệ người thân 48 người toàn bộ giết tuyệt. Toàn bộ Okano gia tộc. Hiện tại chỉ còn dư lại Okano Toshiya một người rồi. Hắn 5 cái thê tử cùng 16 cái nhi nữ. Tất cả đều chết đi. Đường huynh, đường đệ, đường tỷ, đường muội cũng chỉnh tề nằm ở ngoài cửa. Huyền tiên cánh tay phải âm dương sư. Okano Toshiya hận đến nghiến răng nghiến lợi. Hắn muốn sống. Nhưng hắn biết, chính mình ngày hôm nay chết chắc rồi. Như thế nào đi nữa, xin tha. Đối phương cũng sẽ không bỏ qua hắn. Sở dĩ thẳng thắn ngoan cố đến cùng. Các ngươi huyền tiên tổ đi ngược lại. Đắc tội kẻ thù khắp thiên hạ. Một ngày nào đó, các ngươi cũng sẽ rơi vào cùng ta kết cục giống nhau. Toàn bộ gia tộc Ogata đều sẽ chết không yên lành. Mà ngươi, Ogata Komaeda, chỉ là huyền tiên triệu quan lan dưới tay một cái nghe lời chó ngoan mà thôi. Ngươi coi như sống sót, cũng sẽ đang hối hận cùng trong thống khổ, kéo dài hơi tàn đất. À, Okano Toshiya lời còn chưa nói hết, liền bị bên người Ogata Komaeda một tên cầm trong tay đao võ sĩ thức thần chém đầu. Cho thể diện mà không cần đồ vật, vốn là muốn cho ngươi mổ bụng, cho ngươi một cái thể diện cách chết. Chính ngươi không muốn, vẫn còn ở nơi này lãng phí ta quý giá thời gian. Chấm ngoặc kép, Ogata Komaeda chán ghét nhìn Okano Toshiya thi thể không đầu. Trầm giọng nói, chúng ta huyền tiên tổ vội vàng cứu vớt cái này bệnh đến giai đoạn cuối quốc gia lúc. Hắn lại ở phía sau cản trở. Người này, ta muốn hắn thân bại danh liệt. Giết nó thân, hủy kỳ danh. Không như vậy. Không đủ để biểu lộ ra huyền tiên tổ thủ đoạn sự khốc liệt. Không như vậy, không đủ để bày ra quyết tâm cùng thái độ. Ogata Komaeda cảm thấy, mình đã rất nhân từ rồi. Mặc dù là yêu cầu thôn tính thời điểm, cũng chỉ là muốn đối phương bộ phận sản nghiệp, đồng thời lưu ra rất nhiều lợi ích, chỉ là trên danh nghĩa nhét vào huyền tiên tổ dưới trướng. Chỉ đến thế mà thôi. Đơn giản như vậy yêu cầu. Những này tham lam tư bản người trưởng khống cũng không thể thỏa mãn. Vậy bọn họ cũng không có sống sót cần phải rồi. Ogata Komaeda vừa dứt lời, phía sau lập tức truyền đến tiếng trả lời. Phải, vâng theo đại nhân mệnh lệnh. Hải yêu tai ách sắp xảy ra. Huyền tiên tổ vội vàng cứu thế. Có người không chịu cống hiến sức mạnh, thậm chí càng chống lại. Vậy thì đáng chết. Là... Ogata Komaeda thừa nhận, đây là đạo đức bắt cóc. Nhưng, vậy thì như thế nào? Chuyện quá khẩn cấp, dùng thủ đoạn gì, đều không trọng yếu rồi. Đây là tổ trưởng đại nhân mệnh lệnh. Then chốt là cổ tay muốn được hữu hiệu. Huyền tiên triệu quan lan đến trước. Ogata Komaeda đường đường trấn quốc cấp siêu năng lực giả. Là cái a mèo a cẩu đều có thể nhảy đến trên mặt khiêu khích hắn. Bắt nạt hắn. Hắn kém chính là sức chiến đấu sao? Không, xưa này đều không phải. Ogata Komaeda kém chỉ là một viên nhẫn tâm mà thôi. Bao quát hiện tại, cũng là như thế. Hắn không đủ tàn nhẫn. Biểu hiện ra khốc liệt thủ đoạn. Cũng chỉ là vì cứu càng nhiều người. Hắn không muốn danh tiếng. Không muốn lợi ích. Chỉ muốn để càng nhiều người vô tội sống sót. Từ trên trình độ nào đó đến nhìn. Ogata Komaeda cùng Thượng Đế Grever là cùng loại người. Chỉ có điều, Ogata Komaeda càng sẽ ẩn giấu tự thân chân thực tâm tình. Hơn nữa càng thích hợp chấp hành nhiệm vụ, mà không phải làm thượng vị giả. Tiếp đó, cướp giật gần khu siêu phàm thi đấu ưu tú tuyển thủ. Nghĩ đến, có thể mở ra giá cao. Trực tiếp lôi kéo, nghĩ đến rồi lại bị hạn chế. Liền thông báo ta. Ogata Komaeda lúc nói lời này, rất rõ ràng, không chỉ là hắn, Chu Ngư e sợ cũng phải bắt đầu làm chuyện giống vậy rồi. Ishizuka Hautaro, không, tên là khuyển nhất nam nhân, yên tĩnh đứng sau lưng Ogata Komaeda, lập tức lên tiếng đồng ý. Okano Toshiya không rõ kẻ thức thời mới là tuấn kiệt đạo lý. trở ngại chúng ta sự nghiệp vĩ đại. Nghĩ muốn hại chết hơn 6 triệu vô tội người địa cầu. Hắn nguyên nhân cái chết. Ở 24 giờ bên trong. Hot search bảng. Tin tức truyền thông đều sẽ an bài thỏa đáng. Trước. Khuyển nhất trong biên chế xong chứng cứ. Lấy ra truyền tin. Đem chết thảm Yoshimoto Soto cùng danh tiếng của Mita Ryu làm đến triệt để nát phố lớn. Hắn hiện tại làm tiếp loại công việc này. Là thuận buồm xuôi gió. Thành thạo điêu luyện. Theo năng lực tăng trưởng. Khuyển nhất ở đối xử Ogata Komaeda thời điểm. Thái độ cũng không dám giống trước như vậy tùy ý rồi. Lý do rất đơn giản, Ogata Komaeda hiện tại đã không còn chống cự giết chóc thủ đoạn rồi. Không chỉ là Khuyển nhất, bao quát Ogata Komaeda cha mẹ hai phe trong gia tộc nguyên bản gia lão các tộc lão. Bây giờ nhìn đến Ogata Komaeda, đều cẩn thận một chút, thái độ khiêm tốn, nói chuyện cũng không dám thở mạnh. Từ từ lý giải đến giết chóc lạc thú âm dương sư. Lực uy hiếp so với không chịu giết người âm dương sư muốn cao hơn mấy trăm đẳng cấp. Ràng buộc người này đạo đức xiềng xích. Chẳng biết lúc nào. Đã đốt dung đổ nát. Biến mất không còn tăm tích rồi. Ogata Komaeda cùng Chu Ngư. Đều trưởng thành rất nhanh a. Chấm ngoặc kép. Chịu đến báo cáo Mã Nhiên. Trên mặt hiện ra nụ cười vui mừng. Máu cùng chiến đấu. Quả nhiên là tốt nhất chất xúc tác. Kiếp trước. Ogata Komaeda ở hải yêu tai họa bên trong dũng cảm đứng ra. Nỗ lực ngăn cản Toyotama Hime. Hết thảy thức thần đều bị nát tan. Linh hồn bị thương nặng. Hôn mê ròng rã một năm vừa mới thức tỉnh. Mà thức tỉnh sau âm dương sư. Danh tiếng xuống dốc không phanh. Gia tộc tài sản cũng bị chia cắt. Rơi vào hắc hóa vực sâu. Mãi đến tận hơn 2 năm sau. Mới bị Mã Nhiên đánh cứu. Bừng tỉnh giật mình tỉnh lại, trở thành một tên ưu tú văn minh thủ hộ giả. Khoảng thời gian này, huyền tiên tổ thế lực cấp tốc bành trướng. Cũng làm cho huyền tiên Triệu Quan Lan danh tự này cùng một số người vật tư liệu. Cũng ở Nhật Bản cấp tốc lan truyền ra. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.